Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 32, vào chủ tinh nhẫn thôn. 3. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, tinh nhẫn thôn phương hướng liên tục nhảy ra 15-16 cái ninja. Ba người bọn họ làm một tổ, chuyển phẩm, chữ hình hàng ngũ chiến đấu, nhanh chóng từ phương hướng khác nhau hướng phía Colossus ép sát qua đây. Sát khí tràn ngập, mỗi một người bọn hắn trên người đều tản mát ra cùng thiên ngoại vẫn thạch đồng căn đồng nguyên. Chakra khí tức, tuy là bọn họ tản mát ra chakra cường độ xa xa không kịp nổi ngốc thiếu nam tử, nhưng khi 15-6 người tập kết cùng một chỗ, khí thế loại này cũng là phi thường kinh người. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, tinh nhẫn thôn ninja phối hợp ăn ý, hầu như tại đồng nhất thời gian hướng về Colossus đánh ra trong tay ám khí. Trong sát na, vô số shuriken phô thiên cái địa một dạng hướng về Colossus bao phủ mà đến. Shuriken, ảnh phân thân thuật, đối mặt với đám này thực lực tối cường cũng bất quá là tinh anh trung nhẫn tinh nhẫn thôn ninja. Colossus liền cùng bọn họ chiến đấu hứng thú cũng không có. Hắn trực tiếp từ trong bọc hành lý lấy ra một con shuriken. Sau đó thi triển từ đệ tam Hokage Sarutobi nơi đó lẻn tới nhẫn thuật tiến hành đánh trả. Ông, ông, ông, ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ là trong một sát na, trên bầu trời khắp nơi đều chen đầy rậm rạp shuriken, đen thùi lùi một mảnh, khủng bố vô biên, những thứ này số lượng nhiều đến bất khả tư nghị shuriken. Ngay lập tức sẽ đánh rơi cái kia 15-16 cái tinh nhẫn thôn ninja đánh ra ám khí, tiến tới lấy nghiền ép trạng thái tiến hành đánh trả. A, không muốn, người cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp kêu thê lương thảm thiết, trước sau có 9 người bị Colossus shuriken mưa đánh thành tổ ong vò vé, trên thân thể khắp nơi đều là lỗ máu không ngừng mà hướng ra phía ngoài. Ồ ồ, chảy xuôi tiên huyết. Thảm không nói nổi, mà may mắn còn sống sót 7 người. Trạng huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ trong lúc vội vàng thi triển ra phòng ngự nhẫn thuật mặc dù bảo vệ chính mình sinh mệnh, nhưng cuối cùng là chưa có hoàn toàn phòng ngự ở trên cánh tay của bọn hắn. Trên đùi, nơi bụng đều bị shuriken bắn trúng, bị thương rất nặng. Trời à! Hắn thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn chiến đấu a. Một người vóc dáng buồn bã người đàn ông trung niên hoảng sợ nói rằng, cùng hắn chiến đấu, ngoại trừ tử vong ở ngoài, không còn có con đường thứ hai. Khác một cái thân hình cao gầy nam tử trẻ tuổi thì nói như thế. Hắn trong ánh mắt hiện đầy sợ hãi. Hắn lẽ nào đúng là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả? Bên thứ ba hoảng sợ nói rằng, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Colossus căn bản cũng không để ý sẽ những người đó khiếp sợ cùng khủng hoảng. Hai tay lần thứ hai kết ấn, từ trong miệng phụt lên ra một đoàn lại một đoàn bóng đá kích cỡ tương đương hỏa diễm. Phô thiên cái địa hướng phía những cái này may mắn còn sống sót tinh nhẫn thôn ninja đánh. Phượng tiên hỏa chi thuật độ khó hệ số cực thấp, bất quá là cấp, mặc dù là hạ nhẫn đều có thể rất dễ dàng nắm giữ. Thế nhưng, Colossus mà nay thực lực sớm đã bước vào thượng nhẫn lĩnh vực. Lúc này thi triển ra tự nhiên là uy lực không thể so sánh nổi. Cực kỳ kinh người, trên bầu trời, khắp nơi đều là cháy hừng hực rừng rực hỏa diễm. Chúng nó tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, giống như là từ trong địa ngục tung bay minh hỏa giống nhau, mang theo câu hồn nhiếp phách lực lượng đáng sợ. A, không muốn a, ta còn không muốn chết. Vóc người buồn bã nam tử hoảng sợ kêu to, hắn bị bảy đám hỏa diễm bao phủ, cắt đứt tất cả sinh lộ, ngoại trừ chờ chết ở ngoài lại không lựa chọn nào khác. Không nên, ta đầu hàng. Ta đầu hàng, vóc người cao gầy nam tử thét chói tai. Hắn đồng dạng bị bảy đám hỏa diễm quay chung quanh, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn bất chấp thân là ninja tôn nghiêm, lại lập tức quỳ trên đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hanh, Golas phát sinh một tiếng hừ lạnh, khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn đôi thủ ấn thức biến đổi, cái kia vây quanh nam tử cao gầy gần đem đốt giết hỏa diễm, lại đột ngột dừng lại. Tạ ơn ân không giết, tạ ơn ân không giết. Nam tử cao gầy cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì ở trên chiến trường rất ít xuất hiện địch thủ hạ thủ lưu tình tình huống. Hắn mới vừa cử động bất quá là bản năng cầu sinh mà thôi. Căn bản cũng không có nghĩ đến Colossus sẽ thực sự tha cho hắn một mạng. Hắn ở cảm thấy hết ý đồng thời, lại cảm giác được hết sức may mắn. Dù sao, cái này cái trên thế giới lại cũng không có cái gì so với chính mình sinh mệnh thứ càng quý giá. Tha mạng, ao, ta cũng nguyện ý đầu hàng. Tha mạng, tha mạng, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, những cái này may mắn còn sống sót tinh nhẫn thôn hạ nhẫn tất cả đều quỳ trên đất. Đối với Colossus tiến hành cầu xin tha thứ, bọn họ cũng không muốn chết. Lại gặp được nam tử cao gầy quỳ xuống đất cầu xin lại may mắn tránh khỏi với khó. Lập tức liền đều dấy lên sống tiếp hy vọng. Các ngươi bảy người ta đều nhớ kỹ, ta cho các ngươi một cơ hội. Colossus lạnh lùng cười, nói rằng, hắn một đôi võ đạo thiên nhãn hướng về phía quỳ dưới đất bảy người đảo qua. Nhất thời đem cường đại tinh thần lực đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Phác thông, phác thông, phác thông, ngoặc kép chấm chấm, bảy người này trước sau ngã trên mặt đất, lâm vào trong mê ngủ. Đại ca, bọn họ như là đã đầu hàng, vì sao còn phải đối với bọn họ xuất thủ? Phía sau cách đó không xa, cổ Ten Tần không hiểu hỏi, ta hiện tại làm sao có thời giờ đi để ý tới mấy cái này không có cốt khí nhuyễn đàn. Golas đưa ánh mắt về phía tinh nhẫn thôn ở chỗ sâu trong, khe khẽ nói rằng, ba người các ngươi cũng cách ta xa một chút a. Chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Oanh, oanh, giống như là trở về ứng với Golas lời nói giống nhau. Golas thanh âm mới vừa rơi xuống, tinh nhẫn thôn phương hướng liền chợt truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, lưỡng đạo như cuồng phong điện chớp một dạng thân hình hướng về Colossus phương hướng vọt tới. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, lấy đến với nơi bọn họ đi qua, dâng lên lưỡng đạo nồng đậm bụi mù. Bộ dáng của bọn họ phi thường quái dị, đều người khoác chakra áo khoác, phía sau phiêu kéo lấy mấy cái chakra đuôi. Tốc độ thật nhanh, ngoặc kép. Hyuga Hinata giật mình nói, hai người kia tất cả đều bị chakra áo khoác bao vây lấy. So trước đó đại ca đánh bại người nọ càng cường đại. Các ngươi tạm thời xa cách nơi này a. Một ngày chiến đấu bạo phát, mặc dù là ta cũng không có cách nào phân thần chiếu cố các ngươi. Colossus trong mắt lóe ra một luồng cuồng nhiệt quang mang, lớn tiếng nói, xoát. Cùng lúc đó, dưới chân hắn chợt phát lực, giống như là một viên đạn pháo giống nhau, nhanh chóng bắn ra ngoài, nghênh hướng cấp tốc mà đến hai cái người khoác chakra áo khoác quái vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.